Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, đoạt xá. Chọn sai đối tượng, Tịch Thủy, cẩn thận, Long Tiêu Dao hô to, chợt vội vàng quay đầu đối với Huyền Lão nói, Huyền Tử, khác diễn, Thánh Linh Giáo đã hủy diệt, mau cùng ta cứu Tịch Thủy. Lời vừa nói ra, Vân Băng Mộng, Tuyết Đế cũng sửng sốt, Hoắc Vũ Hạo thì là gương mặt xấu hổ, đem đầu hơi hơi thấp xuống, tựa hồ không dám nhìn tới Vân Băng. Còn tốt, còn lại siêu cấp đấu la không có nghe được câu này. Bởi vì bọn họ tinh thần bị tà quân tinh thần tê liệt cho tê dại. Nghe không được, trong lúc nhất thời, Vân Băng trên trán xuất hiện một đầu hắc tuyến. Tuyết Đế sắc mặt cũng là thoáng có chút không dễ nhìn. Nàng cảm giác nàng cùng Vân Băng bị người lợi dụng. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn ngoan ngoãn bị người lợi dụng. Nghĩ tới đây, Tuyết Đế đi thẳng tới Vân Băng bên người. Sẽ không tiếp tục cùng Diệp Tịch Thủy tranh đấu. Lúc này, màu xanh đậm thời không chi quang đánh vào Vân Băng cùng Tuyết Đế trên thân. Còn có Hoắc Vũ Hạo. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Hoắc Vũ Hạo liền bị giam cầm, mà Vân Băng cùng Tuyết Đế nương tựa theo Dương Nguyệt thủ hộ cản lại. Sau một khắc, màu xanh đậm thời không chi quang hướng về Diệp Tịch Thủy mà đi. Nàng bởi vì thụ thương không nhẹ nguyên nhân, cũng không có thoát khỏi thời không chi quang giam cầm lực. Long Tiêu Dao đồng tử co rụt lại, trở lại thân người. Quanh thân ngân sắc quang mang phun trào, hắn vừa sải bước ra, trực tiếp dùng thân thể ngăn tại Diệp Tịch Thủy trước mặt. Thời không chi quang trúng đích, thời không chi quang chủ yếu tác dụng cũng là tước đoạt toàn bộ sinh linh tinh thần bản nguyên. Để hắn tinh thần bản nguyên biến đến suy yếu, chỉ thấy Long Tiêu Dao thân thể nhoáng một cái, kém chút không có từ trên bầu trời rơi xuống. Lúc này bầu trời biến thành màu xanh sẫm, tà quân to lớn đôi mắt cũng là như thế. Ngay sau đó, một đạo đường kính có 100 mét quang mang màu xanh sẫm chiếu rọi tại Long Tiêu Dao thân thể trên thân. Thể, phốp, một ngụm máu phun ra, Long Tiêu Dao đôi mắt có chút ngốc trệ, trên thân cái kia màu đen vảy rồng mảng lớn biến mất. Giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt chém rơi mất một dạng. Mảng lớn vết thương chảy máu dịch. Tiêu Diêu, Diệp Tịch Thủy nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thanh âm rất là bối rối, đồng thời lại tràn đầy phẫn nộ. Tà quân còn muốn công kích, lại bị Huyền Lão ngăn lại. Đón lấy, cảm giác được Long Tiêu Dao sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua Diệp Tịch Thủy triệt để nổi giận. Một tòa tháp xuất hiện ở sau lưng nàng, chính là tử thần hồn đạo khí. Nàng ôm lấy Long Tiêu Dao chui vào trong đó. Từng đạo oán linh hiện lên. Có người, có thú, thậm chí vừa mới vẫn lạc, tất cả tà hồn sư oán linh đều bị Diệp Tịch Thủy triệu tập. Tử thần tháp bắt đầu tụ lực, bạch quang tại tháp phía trên phun trào, tản ra đáng sợ, làm người sợ hãi khí tức. Vân Băng cùng Tuyết Đế không hề động, bởi vì bọn hắn cảm giác được, công kích này không phải nhằm vào bọn họ, liền xem như nhằm vào bọn họ lại như thế nào. Không nói đến Dương Nguyệt thủ hộ, thì Vân Băng mệnh chi ngự cũng chỉ là dùng một lần. Vân Băng nhìn về phía bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, sắc mặt có chút không dễ nhìn, hỏi, Vũ Hạo, đây là có chuyện gì? Cái kia, cái này. Ha ha, hôm nay khí trời coi như không tệ. Hoắc Vũ Hạo lúng túng nhìn lên bầu trời nói ra. Tốt cái rắm, thành thật khai báo, đây là có chuyện gì? Nếu không đừng trách ta cùng Tuyết Nhi trở mặt a. Vân Băng lạnh nhạt nói. Đợi lát nữa, để cho ta đem giúp Huyền Lão trước tiên đem tà quân giải. Hoắc Vũ Hạo lời còn chưa nói hết. Đột nhiên. Răng rác, một thanh âm truyền vào mấy người trong lỗ tai. Vân Băng quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt kinh ngạc, chỉ thấy từ thần hồn đạo khí vậy mà xuất hiện vết rách. Đây là đến tột cùng tụ tập cỡ nào lực lượng khổng lồ a? Phải biết từ thần hồn đạo khí tụ tập đủ oán linh, uy lực có thể là có thể đạt tới 10 cấp. Hiện tại đây là vượt qua tử thần tháp cực hạn chịu đựng sao? Muốn đạt tới cấp 11 hồn đạo khí uy lực sao? Rất nhanh, một đạo kinh khủng cột sáng màu trắng theo tử thần tháp đỉnh bắn nhanh ra như điện. Huyền lão sắc mặt đại biến, vội vàng tránh né, uy lực này, nếu như hắn tiếp, không chết thì cũng trọng thương. Tà quân to lớn trong đôi mắt hiện ra điên cuồng. Trong chốc lát đôi mắt biến thành màu xanh sẫm cùng xanh đậm. Cẩu nam nữ, cho bản quân chôn cùng đi. Tà quân thanh âm phẫn nộ, trầm thấp, thời không chi quang cùng hủy diệt chi quang đồng thời ra trước. Lại không có trực tiếp đánh phía tử thần tháp bên trong Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao, mà chính là rẽ ngoặt một cái, lách qua tử thần chi quang, hướng lấy bọn hắn mà đi. Đột nhiên, tử thần tháp tựa hồ đạt đến tiếp nhận cực hạn, đúng là trực tiếp nổ tung. Thời không chi quang cùng hủy diệt chi quang cũng vào lúc này đến, đánh vào hai trên thân thể người, mà tử thần chi quang cũng trúng đích tà quân. Uy lực kinh khủng bạo phát, tà quân tính cả tinh thần lực của nó bắt đầu phai mờ, hóa thành bột mịn. Một đoàn thầm ánh sáng màu đỏ lại từ trong đó xông ra, hướng về Vân Băng vọt tới, tốc độ cực nhanh. Đây là tà quân tinh thần bản nguyên. Vân Băng liếc một chút liền nhìn ra mục đích của nó. Đoạt xá, hừ, chọn ta chỉ đổ thừa ngươi không may. Thần thức điên tuôn ra mà ra, hóa thành lưỡi dao sắc bén chém về phía tà quân tinh thần bản nguyên. Một tiếng kêu đau ra, nương theo lấy một cái, không, chữ, tà quân tinh thần bản nguyên triệt để biến thành cho bụi. Nó đến biến mất một khắc này cũng không biết mình tinh thần bản nguyên là làm sao bị chém chết. Dù sao tinh thần lực của nó mạnh như vậy đại, đúng lúc này, nồng đậm quang minh khí tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Mấy người ào ào quay đầu hướng về ngọn nguồn nhìn qua. Chỉ thấy Diệp Tịch Thủy vậy mà toàn thân tản ra quang minh khí tức, giống như thánh khiết thiên sứ đồng dạng thần thánh. Chỉ là thân thể của nàng vậy mà biến đến có chút trong suốt. Huyết hồn ma khôi khí tức đã toàn bộ biến mất không thấy, mà Long Tiêu Giao vậy mà cũng là như thế, toàn thân tản ra tinh khiết hắc ám khí tức, thân thể cũng rất là thông thấu. Đồng thời Diệp Tịch Thủy tựa hồ biến đến càng ngày càng tuổi trẻ, rất đẹp, có không kém hơn Tuyết Đế tuyệt sắc dung nhan, đủ để khiến bất luận kẻ nào vì đó động dung. Tuyết Đế, Vân Băng, Huyền Lão, Hoắc Vũ Hạo đều rất là giật mình. Cái này tình huống như thế nào? Vân Băng vỗ vỗ đầu óc của mình, trong đầu một hình ảnh lóe qua. Song truyền công, Diệp Tịch Thủy, Quang Minh Phượng Hoàng, muốn không phải hiện tại cái này vừa ra, Vân Băng còn thật nghĩ không ra. Diệp Tịch Thủy thân phía trên khí tức càng nhu hòa, quang minh, tản ra kim sắc quang mang, tại trên mặt của nàng mang theo mỉm cười thản nhiên, giống như có lẽ đã bình thường trở lại. Tại Diệp Tịch Thủy trên thân, chỉ còn lại có thuần túy mà mênh mông hồn lực ba động, mà lại không có nửa điểm tà hồn sư khí tức, có chỉ là ánh sáng. Vân Băng lại có thể cảm thụ được Diệp Tịch Thủy cùng bao phủ trên thân đã không có sinh mệnh khí tức. Huyền Lão, Vũ Hạo, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Băng nhịn không được lên tiếng hỏi. Huyền Lão cũng là có chút xấu hổ, một bên Hoắc Vũ Hạo đã chuẩn bị tốt giải thích, hắn mở miệng nói ra, chuyện là như thế này, Long tiền bối cùng lão sư một mực là có ẩn nấp lui tới. Lão sư sau khi qua đời thì biến thành Long tiền bối cùng Huyền Lão. Kỳ thật nếu như không phải Long tiền bối, ta cũng không tìm được Thánh Linh giáo chỗ. Làm sao? Long Tiêu Giao bán rẻ Thánh Linh giáo? Vân Băng liếc qua Long Tiêu Giao hỏi. Long Tiêu Dao nhướng mày, nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng vu hãm ta, ta sẽ không bán Tịch Thủy. Hoắc Vũ Hạo nói tiếp đi, đúng là dạng này, là ta không thể nghi ngờ phát hiện Long Tiền Bối hành tung. Sau đó áp dụng theo dõi, may mà Long Tiền Bối không có phát hiện ta, không có khả năng. Long Tiêu Dao kinh hô, dù là Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực cường đại tới đâu, hắn cũng không có khả năng một chút cũng không phát hiện được. Vân Băng cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo mặt lộ vẻ khó xử, do dự trong chốc lát cho Vân Băng truyền một cái âm. Vân Băng rõ ràng không sai, nguyên lai là mượn thần thức, mà Hoắc Vũ Hạo cũng là gặp Vân Băng cầm giữ có thần thức cùng cái kia sinh mệnh cổ thụ, cho nên mới dám nói cho Vân Băng. Long Tiêu Dao cùng Huyền Lão hơi nghi hoặc một chút. Huyền Lão nghi hoặc lên tiếng hỏi, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa tại đánh cái gì câm mê? Hai người không nói, chỉ là Vân Băng nhíu mày nói, không đúng, cái kia vừa Long Tiêu Dao nói khác diễn là có ý gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN